60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Tô Hướng Tây quay mặt đi, trong lòng phức tạp và mâu thuẫn. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy đứng im lặng bên cạnh. Nhìn mẹ bị bà đánh, họ cảm thấy thương hại, nhưng mẹ lại giúp kẻ này trộm gà nhà họ thì thật là sai. Mẹ còn nói người xấu này có trộm hết đồ nhà họ cũng chẳng sao. Như vậy họ không thể nào thích mẹ được. Họ không muốn gà bị trộm, cũng không muốn đem đồ đi tặng người khác. Họ không bao giờ muốn trải qua cái cảm giác đói khát như trước kia nữa. Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Hôm nay nhà họ Tô chúng ta để mọi người cười chê. Bà Tô Lão Thái nhìn mọi người trong sân, cười khổ nói, cười cái gì mà cười, là bọn họ nhà Phùng trộm tới cửa, mất mặt là bọn họ, có gì mà xấu không xấu. Dư Thúy Hoa kéo Triệu Chiêu Đệ vào, lớn tiếng nói, Triệu Chiêu Đệ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, trên mặt và cổ đầy vết cào cấu, nhìn thảm hại, quần áo thì rách nát, cả người trông như một kẻ điên. Ông Phùng cũng không khá hơn là bao, dù trên mặt và cổ không có dấu vết gì, nhưng toàn thân ông đau đớn, nghĩ rằng lần này về, ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Tiểu Quân à, con làm sao vậy? Chân con bị làm sao thế? Triệu Chiêu Đệ vốn dĩ đã mệt mỏi kiệt sức, nhưng khi thấy Phùng Tiểu Quân đang nằm trên mặt đất, đau đớn không thể động đậy, bà bỗng nhiên tìm lại được sức lực. Vội vàng thoát khỏi tay Dư Thúy Hoa và chạy tới bên con trai. Phùng Tiểu Quân một chân bị thương nặng, nằm bệt trên đất, không thể cử động, mặt mũi hắn trắng bệch, cộng thêm vệt phân gà trên mặt. Mùi hôi thối bốc lên khiến Triệu Chiêu Đệ khó chịu, nhưng bà chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm điều đó. Bà ôm lấy con trai mình mà gào khóc thảm thiết. Trời ơi, con trai của tôi! Ông trời thật là không có mắt, lại để con bị một đám ác nhân đánh đập như thế này. Nhà họ Tô muốn đánh chết người đây mà. Triệu Chiêu Đệ vừa ôm con vừa khóc lóc kêu la thảm thiết. Không nhận ra rằng con trai mình vì bị bà ôm chặt mà càng thêm đau đớn. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán, rồi ngất lịm đi vì quá đau. Tôn Trường Thanh cau mày. Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mớ rối ren này. Mấy cậu đưa hắn đến nhà đội trưởng Tiểu Hà Thôn và nói rõ rằng đám người này không được bước chân vào Lê Hoa Thôn thêm một bước nào nữa. Nếu họ còn dám đến, chúng ta sẽ đánh cho mỗi lần một trận. Tôn Trường Thanh nói với vài thanh niên. Cái gì? Dựa vào đâu mà các ngươi không cho chúng ta vào? Các ngươi không có quyền cấm chúng ta. Triệu Chiêu Đệ hét lên, cổ họng khản đặc, bà vẫn chưa biết rằng con trai mình đã ngất xỉu vì đau. Dựa vào việc các ngươi dám trắng trợn trộm đồ ngay dưới mũi chúng ta. Các ngươi là một đám chuột, ai còn dám để các ngươi vào làng. Trước đây, các ngươi còn trộm gà nhà ta, trả tiền cho ta ngay, cả cải trắng trong vườn nhà ta nữa. Phải bồi thường, còn nữa, các ngươi trộm cả quần cộc của ta phơi trong sân. Thật là nhục nhã không chịu nổi. Một phụ nữ trong đám đông tức giận hô lên. Lời nói của bà ta làm bùng lên sự phẫn nộ của dân làng. Mọi người đồng loạt chửi rủa, nước miếng như mưa hướng về phía Triệu Chiêu Đệ. Cách chương.